Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, 877, chương 877, Linh Phong Quần, ngàn con tiếp xúc sừng, mỗi một con đều có thể so với yêu vương. Lúc này từ thông thiên hà bò ra ngoài dị thú, chỉ cần lấy hơi thở mạnh mẽ cũng đủ để cầm cố thần văn cùng yêu vương. 9 con dị thú đều phải hao phí toàn lực. Thậm chí liều mạng ác chiến mới có thể thắng thảm. Bây giờ xuất hiện ngàn con. Nhìn thấy trận này kinh khủng cảnh tượng, liền thần văn cùng yêu vương đều ở đây tuyệt vọng. Ngàn con có thể so với yêu vương thần văn ác thú, còn chỉ là một loại tiếp xúc sừng mà thôi. Hà mẫu chân chính bản thể to lớn được còn như dãy núi, có thể so với sao tháng. Người xanh sẫm, vảy giáp khắp cả người, đầu khổng lồ, miệng đầy răng nanh, đỉnh đầu tiếp xúc sừng khác nào từng cái ác long. Lại thích dường như đốt trời liệt diễm, bụng như núi sông, có thể nạp nhật nguyệt, vĩ như lớn mái chèo, đập nước thành sóng, dưới bụng không chảo lấy cái bụng bò sát, bò bò thời gian đại địa đều đang phát ra rên rỉ. Hà mẫu bản thể, khủng bố đến làm cho không người nào có thể tin tưởng. Trên đầu tiếp xúc sừng lít nha lít nhít liền thành một vùng, hợp thành một tấm che trời lưới lớn. Đây mới là hà mẫu bản thể. Chấm ngoặc kép, Vương Khải ngưỡng trời thở dài một tiếng. Bi thống nói, đây mới là hạo kiếp chân tướng. Tình Châu, sẽ hủy hoại trong một ngày. Chấm ngoặc kép, chúng ta không nên lưu lại. Loại dị thú này không ai có thể đỡ được. Hà Điền trong mắt trải rộng tuyệt vọng, nói, không chỉ có Tình Châu sẽ bị trở thành phế tích, liền hải ngoại cái kia chút hòn đảo e sợ cũng không bảo đảm. Thiên thủ thú, hà mẫu chân thân, vật này coi như độ kiếp cảnh giới cường giả ở đời cũng không ngăn được. Thông thiên hà bên trong thế nào sẽ có như vậy dị thú? Hai vị thần văn rên rỉ, mang theo vô tận vẻ tuyệt vọng. Thiên thủ cự thú, một bài một thần văn, một bài một yêu vương. Mặc dù có thiên vị thần văn hoặc thiên vị yêu vương, cũng không ngăn được hà mẫu chân bước, bởi vì hà mẫu bản thể khí tức đã không phải là thần văn có thể hiểu được cảnh giới. Coi như thần văn bên trên độ kiếp cường giả sống lại, cũng không ngăn được chốc lát. Diệt thế chi kiếp, cho tới bây giờ mới chính thức bắt đầu. Giống, giống, giống, đồng thời từ ngàn há to mồm bên trong phát ra rít gào, hội tụ thành từng trận lôi minh, xa xa truyền đến, hạo kiếp chân tướng hóa ra là này con dị thú. Thật không phải biết này loại chân tướng a. Chấm ngoặc kép, già nua xanh nha mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Kẻ thấy được vong hồn, người nghe chết, chúng ta e sợ trốn không thoát. Nghe bảy đêm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, liền không nên tới thiên nam. Chấm ngoặc kép, Lôi Sơn thân thể cao lớn ở hà mẫu tới gần thời khắc bắt đầu nhiếp nhiếp run. Chư vị, liều mạng trốn đi. Trương Đại Kiếm thanh âm xuất hiện run rẩy, khàn khàn quát, uy thế bao trùm một châu nơi. Chạy thoát sao? Chấm ngoặc kép, Lôi Vũ nhận mệnh giống như đóng lại hai mắt. Liền yêu vương đều như vậy, còn dư lại Nguyên Anh cùng hư đan, thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều không thể sinh ra. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nghe bảy đêm ánh mắt rộng mở nhìn về Từ Ngôn, thấp giọng nói, trừ phi yêu chủ có thể tỉnh lại, không có huyết sát lực lượng, làm sao tỉnh lại yêu chủ? Trăm yêu hiện tại đến nơi nào? Lôi Vũ rộng mở trợn mở con mắt, phảng phất thấy được một chút hy vọng. Nếu như trăm yêu có thể ở hà mẫu đến trước thu thập được đầy đủ huyết sát châu, liền có thể mở ra nghi thức, liền có cơ hội tỉnh lại yêu chủ chi hồn. Trăm yêu tản đi. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn lặng lặng đứng ở thành đầu, đứng ở một đám yêu vương cùng thần văn trong đó, lạnh nhạt nói, bị ta đánh tan, rất nhiều đại yêu chết trên tay ta. Ngươi! Lôi Vũ nổi giận đùng đùng, trên hai tay sấm sét lượn lờ, mang tới mấy lần bàn tay lớn, chung quy không cách nào quay về Từ Ngôn đập xuống. Đối mặt với hà mẫu chân thân, bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, hy vọng duy nhất là tỉnh lại yêu chủ. Thiên hạ này thỉnh thoảng cho phép chỉ có yêu chủ tỉnh lại, mới có thể chống đỡ được hà mẫu dị thú. Đáng tiếc, hy vọng cuối cùng bị Từ Ngôn tự tay bấm đoạn. Lôi Lục đã chết cho hắn tay. Hội tụ đến kinh thành trăm yêu không có mấy cái sống sót. Một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Để yêu vương nhóm không có biện pháp nữa. Lúc này Vương Khải bỗng nhiên cười lên. Tiếng cười từ thấp đến cao. Cho đến điên cuồng. Tu giả. Đấu trời. Đấu địa. Đấu mình tâm. Cười dài bên trong thân ảnh thon gầy bay lên trời. Bay ra thành đầu. Lập giữa không trung. Kim Tiễn Tông vị này thái thượng trưởng lão lúc này cả người gợn sóng lên khí tức kinh người. Càng có chiến ý ngập trời. Làm phiền chư vị yêu vương cứu viện. Bây giờ chân chính hạo kiếp giáng lâm. Chư vị, đi thôi. Có thể trốn bao xa. Bỏ chạy bao xa. Lão phu lấy một mạng. Giúp các ngươi tranh thủ chút thời gian. Thái thượng trưởng lão. Nhạn Hành Thiên đám người mắt vành mắt sắp nứt. Hí lên hô. Bát ca, Hà Điền mập mạp bóng người liền muốn đi theo bay ra khỏi thành ở ngoài. Đi, không thể nghi ngờ gào thét, mang theo thần văn cường giả kiên quyết. Vương Khải không có quay đầu lại, mà là để phân phó ra sau cùng một đạo mệnh lệnh. Thái thượng lệnh, thiên nam tu sĩ lập tức lui ra Linh Thủy Thành, có thể không thoát được một mạng. Nhìn chính các ngươi tạo hóa, Hà Điền tàn nhẫn mà dậm chân một cái. Cuối cùng liếc nhìn áp sát Linh Thủy Thành cự thú. Cả người linh lực chấn động. Đem hết thảy hư đan trưởng lão nắm lên. Chuẩn bị ly khai Linh Thủy Thành. Hà Điền nhìn thấu Vương Khải kiên quyết. Ở đây loại tất cả mọi người khả năng bỏ mạng trong tuyệt cảnh. Chỉ có đào tẩu hay là mới có một chút hy vọng sống. Đối mặt với chân chính Hà Mẫu bản thể. Căn bản không tồn tại nửa phần thắng. Phía trước 9 con dị thú. Liều mạng chống đối hay là còn có một tia cơ hội. Mà bây giờ cục diện. Nhưng là tình thế chắc chắn phải chết. Nếu đã thành tử cục. Cần gì phải lại đi đưa mạng. Có một vị thần văn đi chống đối là đủ. Có thể không tranh thủ được một ít thời gian. Thì nhìn Vương Khải có thể tử chiến đến mức độ nào. Thần văn cường giả quyết định. Tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi tráng. Liền năm vị yêu vương cũng đối với Vương Khải cử động kính nể vạn phần. Nhưng là kính nể thuộc về kính nể. Thoát thân mới thật sự là then chốt. Vào giờ phút như thế này. Liền ngay cả không sợ sinh tử Sở Bạch. Cũng không sinh được chiến ý. Đối mặt với không cách nào chiến thắng kẻ địch. Trấn Sơn Vương một tiếng cười thảm. Ngay sau đó phun ra một cái tụ huyết. Mắt tối sầm lại suýt nữa ngã chổng vó. Bị Hà Điền một phát bắt được. Mang theo bay về phía thành sau. Sở Bạch là bị chiến ý của mình miễn cưỡng phản phệ. Bị thương nặng tâm thần. Bởi vì chiến ý mạnh hơn. Cũng cường bất quá diệt thế Hà Mẫu. Thực lực to lớn tương phản. Để Sở Bạch hỏa công tâm. Thần hồn bị trọng thương. Trên đầu tường mọi người dồn dập nhảy lên. Đẩy uy áp kinh khủng bay đi thành sau. Từ Ngôn đi theo đội ngũ sau cùng mới. Thu hồi vương xà cùng sớm bị dọa sợ hải đại kiếm. Cầm lấy tiểu hắc chư phi thân nhảy lên pháp bảo. Đi xa thời khắc, quay đầu lại liếc nhìn sắp ép tới gần Hà Mẫu cùng ngoài thành Vương Khải. Hay là cái nhìn này? Chính là vĩnh quyết, vương bát ca, chấm ngoặc kép, chuyện cũ từng hình ảnh lưu truyền ở trước mắt. Từ Mai Hương lầu hộ viện, đến Kim Tiễn Tông Thái Thượng, cho đến bây giờ một mình đi nghênh chiến hạo kiếp bóng người. Mang cho Từ Ngôn, là một loại không cách nào nói rõ cảm xúc. Chầm chầm thở dài, vang lên ở Từ Ngôn tâm đầu. Hắn thật sự tận lực, liền kim đan đều bị bỏ qua. Nhưng vẫn cứ không ngăn được trận này ngàn năm hạo kiếp. Sắp bay ra Linh Thủy Thành cái nhìn này nhìn lại. Tràn đầy phức tạp tâm tình. Có tuyệt vọng, cũng có cảm động, có chấn động, cũng có lo lắng. Tuyệt vọng đến từ Hà Mẫu này loại liền Từ Ngôn đều không thể chống lại dị thú. Cảm động đến từ Vương Khải kiên quyết liều chết bóng người. Chấn động đến từ thiên uy giống như hạo kiếp. Lo lắng, tắc lai tự Hà Điền câu kia hải ngoại hòn đảo hay là cũng đem khó giữ được. Hà Mẫu chân thân quá mức đáng sợ. Này con dị thú không chỉ có phá hủy một châu nơi sức mạnh. Cũng có thể đem hải ngoại hòn đảo nhổ tận gốc. Trừ phi là biển sâu đảo lớn, bằng không gần biển hòn đảo chưa chắc sẽ may mắn thoát khỏi. Nếu như ngay cả hải đảo cũng bị phá hủy, Hồng Nguyệt chẳng phải là cũng phải chết ở trường hạo kiếp này bên dưới. Nhớ tới Phong bà bị đại yêu Liệt Phong bắt ở giữa không trung cao tường một năm rồi lại một năm. Từ Ngôn tâm thần cũng thuận theo càng ngày càng tiêu nóng này. Hạo kiếp tuyệt đối không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy kết thúc. Nếu như ở Tình Châu trên mặt đất tàn phá nhiều năm, nhân tộc e sợ sẽ liền như vậy tuyệt tích. Một chút nhìn lại, mang đến phức tạp tâm tư. Nhưng mà Từ Ngôn không hề nghĩ tới. Cuối cùng này một chút nhìn lại, còn sẽ kích thích ra từ đáy lòng chân chính là phẫn nộ. Keng cong, theo Hà Mậu áp sát, ngoại trừ tiếng gào ở ngoài, một tia thanh thúy âm thanh chuông xa xa truyền đến, đối với người khác mà nói hay là hết sức xa lạ. Thế nhưng Từ Ngôn nhưng hết sức quen thuộc, đó là linh phong thụ bị gió thổi động phát ra âm thanh. Lanh lảnh êm tai, ở Từ Ngôn nhìn lại trong mắt trái. Hắn thấy được một cái thân thể nho nhỏ, đang treo ở Hà Mẫu một con xúc giác trong miệng rộng. Thân thể đã bị xuyên thủng, chỉ là mặt không hề cảm xúc, không có thống khổ, cũng không có bi thương. Dường như vật chết, theo Hà Mẫu bò sát, bộ kia thân thể nho nhỏ trên, truyền đến phong linh tiếng. Tiếng chuông cũng không phải là từ lục lạc bên trong phát sinh, mà là đến từ một cái tàn phá linh phong quần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.